Long Phù, chương 598, 598, thế gia chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Tiêu Huyền Môn, đại nghịch bất đạo, ám sát hoàng tử, hơn nữa chết cũng không hối cải. Rít gào triều đình, Tiêu Đông Lai uy hiếp Tĩnh Tiên Ti Ti chủ, ý đồ mưu nghịch, lập tức bắt. Vào lúc này, Tiêu Đông Lai bên tai liền vang lên câu nói này. Hắn cơ hồ là bản năng hướng về không trung vừa tung người, muốn xé rách không gian bỏ chạy, bởi vì hắn biết Tĩnh Tiên Ti nhất định phải xuống tay với chính mình. Chính mình vừa nãy thực sự là quá kiêu ngạo, hùng hổ dọa người, muốn tại triều đình trên trấn áp Tĩnh Tiên Ti, cho là có rất nhiều thế gia liên thủ, có thể đồng thời đối kháng, bốc lên chiến tranh. Cứ như vậy, Xích Tiêu Huyền Môn là có thể ngư ông đắc lợi. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, Tĩnh Tiên Ti lại ở đây trực tiếp liền đem tiểu thiên thế giới hóa thành trung thiên thế giới. Bình định căn cơ, trung thiên thế giới lợi hại. Tiêu Đông Lai đã từng sáng nhớ chiều mong, như thế nào sẽ không biết. Hắn thậm chí ở hồn khiên mộng nhiễu bên trong, hắn vô số lần tưởng tượng mình và người của Huyền Môn đồng thời đem tiểu thiên thế giới hóa thành trung thiên thế giới. Được thế giới lực gia trì, một lần đột phá đến cảnh giới càng cao hơn bên trong đi. Thậm chí tăng cường một ít tuổi thọ. Không có sai, tiểu thiên thế giới lên cấp trung thiên thế giới một khắc, thậm chí có thể ở cục bộ trong phạm vi vặn vẹo một phần thời không hiến pháp thì lại. Do đó làm cho người sáng lập nắm lấy cơ hội này, kéo dài tuổi thọ. Nói chung một câu nói, ở Tiêu Đông Lai trong nhận thức, trung thiên thế giới là tuyệt đối không thể có thể bị chống lại. Dù cho là Xích Tiêu Huyền Môn toàn bộ cũng không được. Vì lẽ đó, Tiêu Đông Lai nghĩ trốn, trước tiên đào tẩu lại nói. Đáng tiếc chính là, hắn căn bản chạy trốn không được. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn thấu bất kỳ biến hóa nào. Đột nhiên vẫy tay, một đạo cầu vồng rực rỡ chi huyễn quang liền bao vây thân thể của hắn, sau đó đem hắn buộc chặt đến chặt chẽ vững vàng. Đến, một chảo trong lúc đó, cầu vồng huyễn quang đem Tiêu Đông Lai phong ấn, ở trên người hắn hình thành rất nhiều bùa chú, hạn chế hắn hết thảy hành động. Ở ngày đó, Cổ Trần Sa vẫn là tiểu thiên thế giới thời điểm, ngay ở hải bên trong, quét một cái trong lúc đó, đem võ đế thu lấy đi. Tiêu Đông Lai thực lực và võ đế cách biệt quá lớn, ở đâu là hiện tại trung thiên thế giới đối thủ, tự nhiên là vừa đối mặt liền bị phong ấn. Dù cho là Xích Tiêu Huyền Môn tiểu thiên thế giới cũng không dám manh động. Tiêu Đông Lai, ngươi hiện tại có lời gì có thể nói? Cổ Trần Sa một trào, nhấc lên Tiêu Đông Lai thân thể, đi thẳng tới triều đình ở ngoài trên quảng trường, liền nhìn thấy quỳ xuống Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết, hai người, này hai đại thần cấp cao thủ cũng tự nhiên nhìn thấy trung thiên thế giới lên cấp, bị chấn động đến mức vẫn không có tỉnh lại. Quỳ xuống, Cổ Trần Sa một đá Tiêu Đông Lai đầu gối. Vào lúc này Tiêu Đông Lai mất đi tất cả sức mạnh, cùng người bình thường không có khác biệt gì. Liền như vậy quỳ gối Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết bên cạnh. Tiểu bối, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Ở quỳ xuống chớp mắt, Tiêu Đông Lai cũng cảm giác được sỉ nhục. Hắn cảm giác mình xong. Đây là của hắn chân thân, cố nhiên ở Xích Tiêu Huyền Môn bên trong để lại hóa thân. Cái kia thì có ích lợi gì nơi. Ở vừa hắn còn nói muốn đem Cổ Trần Sa bắt, hủy bỏ hết thảy, quỳ gối Xích Tiêu Huyền Môn sơn môn trước. Mà hiện tại, chính mình nhưng quỳ gối nơi này. Thật không xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cổ Trần Sa trong hai mắt lập lòe ra đến rồi ác liệt ánh sáng lộng lẫy. Bàn tay đột nhiên giơ lên. Lập tức ở trong lòng bàn tay liền ngưng tụ ra từng luồng, trích tiên, khí tức, đây là, trích tiên, trưởng, dựa theo đạo lý, trích tiên, trưởng chỉ có thể hủy bỏ tiên nhân, đối với thần cấp cao thủ không có tác dụng gì, có thể Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp. lại hấp thu Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao Đao khí, càng ngưng tụ thành trung thiên thế giới. Thôi thúc này lực, hoàn toàn có thể cướp đoạt hết thảy. Cổ Trần Sa một trường liền vỗ vào Tiêu Đông Lai trên đỉnh đầu. Lập tức, Tiêu Đông Lai cái này chân thân liền bị lấy ra đi rồi tất cả sức mạnh. Trên người từng luồng thế giới lực lượng lượng bị rút ra lấy ra. Nương theo chính là hắn không ngừng mà kêu thảm thiết, dường như giết lợn, quá mấy chục hô hấp. Cổ Trần Sa vừa thu lại, Tiêu Đông Lai thân thể lại hóa thành chân chính huyết nhục, mà không phải nguyên lai thế giới lực lượng ngưng tụ thần thân thể. Nói cách khác, hiện tại hắn đã không phải cường giả thần cấp, mà là một người bình thường. Mà Cổ Trần Sa trong tay, thêm ra đến rồi một tấm bùa chú. Tấm bùa này nghiễm nhiên chính là một cái vi trần thế giới. Này vi trần trong thế giới xích khí cùng thanh khí dây dưa cùng nhau, uyển như thái cực, bên trong ẩn chứa Tiêu Đông Lai hết thảy tu vi. Tiêu Đông Lai chân thân ở đây, là hắn tất cả sức mạnh 9/10. Cổ Trần Sa cố nhiên là luyện thành trung thiên thế giới. Không có cách nào học thiên phù đại đế đem hóa thân đều bắt lại đi ra. Nhưng hắn ở đây vỗ một cái trong lúc đó, vận dụng thiên vu chú sát thuật, ở Tiêu Đông Lai để lại rất nhiều hóa thân bởi vì bản thể bị liên lụy, cũng bắt đầu khô héo, suy yếu, từ từ mất đi sức mạnh. Năm đó, Gia Cát Nha triển khai phép thuật này, chú giết viên tộc tộc trưởng, 25 biến bất tử chi thân tu vi đều không chống đỡ được. Vẫn là âm dương quỷ viên xuất hiện, mới giải trừ nguyền rùa. Đáng tiếc chính là, âm dương quỷ viên tự cho là giải trừ nguyền rùa. Đến cuối cùng, nguyền rùa bạo phát, làm cho Gia Cát Nha mượn viên hoang thân thể, cướp đoạt đi rồi vạn yêu hóa nhân đồ. Có thể thấy được này thiên vu chú sát thuật chi lợi hại. Mà hiện tại, Cổ Trần Sa thôi thúc này chú sát chi thuật, so với năm đó không biết hung hãn bao nhiêu lần. Dù cho là trốn ở tiểu thiên bên trong thế giới, cũng không thể ra sức. Bởi vì trung thiên thế giới khắc chế tiểu thiên thế giới. Tu vi của ta, ta hóa thân, Tiêu Đông Lai hóa thành người bình thường, vẫn là quỳ ở đây. Hắn còn cảm nhận được chính mình hóa thân cũng ở khô héo. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Vốn cho là, dù cho là chân thân hủy diệt, hóa thân vẫn còn, có thể quay đầu trở lại. Dù cho là tiêu hao thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, cũng tất muốn báo thù rửa hận. Có thể hiện tại hóa thân cũng bắt đầu khô héo. Kết cục của hắn liền so với Lôi Gia hai thần cấp còn thê thảm hơn. Lôi Gia hai thần cấp bất quá bị phong ấn. Quỳ ở đây, hết thảy tu vi không có mất đi. Tương lai có thể có giải thoát một ngày. Chỉ cần thiên phù đại đế thu lấy phong ấn, bọn họ vẫn là sinh long hoạt hổ. Mà hiện tại, Tiêu Đông Lai sức mạnh bị trích tiên, thủ đoạn cướp đi, trên căn bản sẽ không có bất kỳ khôi phục khả năng. Tiêu Đông Lai, đây là ngươi tự tìm đường chết. Làm những khác bia đỡ đạn. Bất quá chỉ cần ngươi thay đổi triệt để, chúng ta Tĩnh Tiên Ti vẫn là sẽ cho ngươi một con đường sống. Ngươi hiện đang bằng là một người bình thường. Bất quá ánh mắt kiến thức vẫn còn. Tuổi thọ khoảng chừng còn có cái hơn 10 năm. Này hơn 10 năm ngươi bên trong, ngươi thành tâm sám hối, làm được rất nhiều công lao. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti sẽ vì ngươi kéo dài tuổi thọ, để ngươi lại tu luyện từ đầu lên. Cổ Trần Sa vung một cái, Tiêu Đông Lai biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xích Tiêu Huyền Môn một cái cường giả thần cấp, liền như vậy bị phong ấn, quỳ xuống, phế bỏ, sau đó bị đưa đi. Cổ Trần Sa bình thường sẽ không giết người. Dù cho là hung hăng như Cảnh Phồn Tinh, Cổ Trần Sa cũng chính là phế bỏ. Mà võ đế, Cổ Trần Sa cũng không có chân chính đuổi tận giết tuyệt. Thương sinh bổ thiên, trọng điểm chính là bổ chữ. Vèo, làm, xong tất cả những thứ này. Cổ Trần Sa lần thứ hai trở lại trong triều đình. Trong triều đình nhiều như vậy thần cấp cao thủ, không có một cái dám manh động. Bọn họ cũng không phải sợ Cổ Trần Sa, mà là sợ Trung Thiên Thế Giới. Cổ Trần Sa bản thân dù cho là mạnh hơn, dù sao cảnh giới có hạn, thần cấp sẽ không sợ này loại cấp bậc thấp tồn tại. Có thể Trung Thiên Thế Giới uy năng thực sự là quá lớn. Rất nhiều nhân vật biết, dù cho là 36 biến tha hóa tự tại cường giả, cũng không thể sáng lập ra Trung Thiên Thế Giới. Chư vị cảm thấy làm sao chúng ta Tĩnh Tiên Ti có không có tư cách hướng về thiên hạ thế gia hành thưởng phạt việc. Lâu Bái Nguyệt nói, Xích Tiêu Huyền Môn mưu đồ gây rối, chúng ta tự nhiên sẽ lựa chọn thời gian tiến hành tấn công. Ta nghĩ lấy Xích Tiêu Huyền Môn cái này tiểu thiên thế giới thực lực, căn bản không chống đỡ được Trung Thiên Thế Giới uy năng nghiền ép. Chư vị có thể cần nghĩ kỹ. Đây là triều đình hiện tại tao ngộ ma tai thời khắc. Không muốn hạ sát thủ. Nếu không thì, các ngươi ngày hôm nay mỗi một người đều phải chết ở chỗ này. Hao tài tiêu tai, lão tư Cổ Hoa Sa cũng rất không khách khí. Các ngươi liên lạc môn phái, đưa ra lần này trừng phạt của cải, là có thể rời đi. Triều đình không truy cứu các ngươi lần này đại bất kính chi tội lỗi. Tĩnh Tiên Ti không muốn khinh người quá đáng. Chúng ta Thiên Địa Huyền Môn cũng nắm giữ Trung Thiên Thế Giới. Huyền An không nhịn được nói. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti vừa thăng cấp thành Trung Thiên Thế Giới. Kém xa tít tắp chúng ta Thiên Địa Huyền Môn tích trữ thâm hậu. Lẽ nào đã nghĩ chém giết cái cá chết lưới rách? Thật không, chúng ta là Trung Thiên Thế Giới người sáng lập. Mà các ngươi có thể vận dụng bao nhiêu sức mạnh? Cổ Trần Sa nhìn Huyền An một chút. Thiên Địa Huyền Môn đúng là có chút thủ đoạn. Có thể ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút. Trước mắt ma tai bạo phát. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti không để ý thiên hạ. Lại muốn cùng chúng ta Thiên Địa Huyền Môn khai chiến. Huyền An nói chuyện không dám hung hăng. Nếu như là trước đây. Có nhân hòa giải Thiên Địa Huyền Môn khai chiến. Như vậy sẽ bị rất nhiều người cho rằng là ngông cuồng. Có thể hiện tại, Tĩnh Tiên Ti thăng cấp thành Trung Thiên Thế Giới chi sau. Dù cho là thần cấp cao thủ cũng không dám vọng ngôn. Chúng ta Thái Ất Huyền Môn chống đỡ Tĩnh Tiên Ti vì là tiên đạo người đứng đầu. Thiên Địa Huyền Môn ngồi nhiều như vậy năm vị trí thứ nhất. Cũng nên nhượng nhượng, nhưng vào lúc này, toàn bộ bên trong cung điện. Thêm ra đến rồi một ông già. Ông lão này chính là Thái Huyền Đô, Thái Ất Huyền Môn trưởng giáo, thánh nhân tu vi. Chúng ta Vũ Trụ Huyền Môn cũng là ý này. Trong triều đình lại nhiều thêm một vị nữ tử. Cô gái này hình thái cao cổ, lực ép tại chỗ, thường vị ương. Phạm Bạch thở dài nói, đến nữ tử chính là dị số, xưng bá mấy ngàn năm Vũ Trụ Huyền Môn môn chủ thường vị ương. Nguyên bản này hai đại huyền môn trưởng giáo cũng là ở yên lặng xem biến đổi. Liền ngay cả Tĩnh Tiên Ti tao ngộ ma tai tập kích. Đều không có ra tay. Vẫn là ở ẩn nhẫn. Có thể Tĩnh Tiên Ti một lần thăng cấp thành Trung Thiên Thế Giới. Bọn họ liền biết, cơ hội lần này e sợ xuất hiện. Lập tức biểu thị chống đỡ Tĩnh Tiên Ti. Này hai đại huyền môn, cũng có thể cùng Thiên Địa Huyền Môn tranh đấu nhân vật. Đặc biệt là Vũ Trụ Huyền Môn, càng là sâu sắc biết Thiên Địa Huyền Môn huyền bí. Năm đó thường vũ trụ chính là từ Thiên Địa Huyền Môn bên trong phân liệt đi ra ngoài. Hắn bản thân liền là Thiên Địa Huyền Môn một vị thái thượng trưởng lão. Phạm Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đã sớm biết, Thái Ất Huyền Môn cùng Vũ Trụ Huyền Môn cùng Tĩnh Tiên Ti cấu kết làm bẫy, thu được lợi ích. Có thể này hai đại môn phái vẫn không dám ra đây trắng trợn chống đỡ. Hiện tại nhảy ra, nói rõ là nhìn thấy Tĩnh Tiên Ti đại thế đã thành. Tại triều đình trên, có này hai đại huyền môn chống đỡ Tĩnh Tiên Ti. Cái kia thanh thế liền không phải bình thường. Này hai đại huyền môn rốt cục đi ra hái trái cây. E sợ tiếp đó, chính là muốn chia cắt Xích Tiêu Huyền Môn. Có thế ra trong lòng cao thủ nghĩ. Số từ 2719. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ.